một tiếng hét to vang lên, để sau đó là một bóng người tiến về phía cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net